Chương 165, hoàn thành thành tựu, thuấn sát địch nhân, 10 vạn. Tiếp lấy, vô số hơn vạn chữ số thương tổn chính là biểu đi ra. Hai đầu cự xà trên đầu càng là trong nháy mắt biểu ra khỏi 30 chơi nhiều điểm tổn thương tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Cự xà và mờ Ivan ở ngoạn ra trong nháy mắt chết đi, nổ tung trở thành kim tệ cùng trang bị. Cho đến chết đi thời điểm, rất nhiều ngoạn gia cũng không biết đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn gia Uchiha sẽ tạ lợi dụng phòng thí nghiệm bạo tạc, tổng cộng đánh chết ngoạn gia 1.131-13 danh, linh chủ cấp cự xa 2 con, phá hủy họ rồ xí mạ phòng thí nghiệm bên trong khí tài vô số, thu được thuấn sát địch nhân, 10 vạn thành tựu, trở thành mở ra thành tựu đệ nhất nhân, hắn sẽ được hệ thống tặng cho điểm ẹp thường cho, cùng với giết địch vô số thần khí danh sưng. Theo thông cáo này xuất ra, vô số ngoạn gia đem Uchiha sẽ tạ toàn ra thăm hỏi một lần. Chỉ tiếc đời này Lý Thanh là một cô nhi, cho nên cũng không sao. Mà rất nhiều ngoạn gia lúc này mở ra thông cáo công bố giết địch vô số danh hiệu thuộc tính, đều là không khỏi hít vào một hơi. Thần khí giết địch vô số danh sưng, đeo này huy chương ngoạn gia, có thể mỗi đánh chết một gã ngoạn gia thu được không? 1% tốc độ công kích, không. 1% tốc độ di động, không. 1% lực phòng ngự để thăng, không. 1 thương tổn để thăng, hạn mức cao nhất 100%, duy trì liên tục 60 phút. Nay thần khí thuộc về rơi xuống vật phẩm, làm ngoạn gia tử vong lúc vật phẩm sẽ rơi xuống. Cơ mờ nờ có cái này danh xưng, chẳng phải là có thể đem tốc độ di động, tốc độ công kích còn có thương tổn tăng lên gấp đôi, lại còn có như thế nghịch thiên danh xưng, các người chơi sôi trào, toàn bộ thế giới sôi trào. Đều là Lý Thanh tốt vận khí cảm thấy đấu kỵ không sai, không nghĩ tới hoàn thành thành tựu còn có thể thu được trang bị tốt như vậy. Vừa lúc, Lý Thanh trên người còn không có đeo bên trên thành tựu huân chương, hắn không chút do dự liền đeo ở trên người. Mặc dù giết địch 1.000 thời điểm, mới có thể đem tốc độ đánh tốc độ di chuyển để thăng tới 100%, hơn nữa hiệu quả chỉ có thể bảo trì 1 giờ, nhưng đối với hắn mà nói, muốn đánh chết 1.000 địch nhân, căn bản không phải việc khó gì nhi. Hắn mới đội đi, bên hai liền vang lên hệ thống thanh âm. Đã hoàn thành nhiệm vụ, tìm kiếm họ rồ xì ma phòng thí nghiệm, phá hư họ rồ xì ma phòng thí nghiệm nhiệm vụ đẳng cấp, 300 cấp, độ khó của nhiệm vụ USSSSS tiếp lấy chính là mịt mờ nhiều vật phẩm thưởng cho tiếng. Chúc mừng ngươi thu được ít trị hảo thuật bản chép tay, trả cờ ra hạn mức cao nhất dược thủy 10, HP hạn mức cao nhất dược thủy 10, A cấp hảo thuật quyển trục ma huyễn, kính thiên địa chuyển, A cấp hảo thuật quyển trục ảo thuật. Thôi miên, cùng với điểm ẹp gấp 5. Lần thưởng cho bởi ngươi đánh chết cự xà, đánh chết 10 vạn ngoạn gia, ở gấp 5 lần thưởng cho dưới, ngươi thu được điểm ẹp thưởng cho 1. 5 ức kinh nghiệm. A Lý Thanh ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong lòng tràn đầy chờ mong, nhiều như vậy kinh nghiệm, đến tuột cùng có thể lên tới bao nhiêu cấp đâu. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ hoàn thành đôi nhiệm vụ, thu được 1. 5 ức toàn sẽ vở tối cao kinh nghiệm. Hoàn thành hơn 100 triệu kinh nghiệm thành tựu, hắn đem lại thu được hệ thống tặng cho 10% điểm ẹp. Mọi người chúc mừng hắn a, các người chơi còn không có tử Lý Thanh thần khí cấp huy chương trong khiếp sợ hòa hoãn lại nhìn thấy hệ thống này thông cáo, bọn họ từng cái kinh ngạc thổ huyết không ngừng. 1 năm ước điểm kinh nghiệm ẹp a, đây là phổ biến thăng cấp đánh quái chỉ có thể có đến lác đác mấy vạn điểm ẹp, các người chơi sợ không dám tưởng tượng sự tình, gấp 5 lần thưởng cho phần mềm hoặc nghịch thiên chỗ. Rốt cuộc hiện ra cờ mở nở 1. 5 ức kinh nghiệm, hệ thống lại tặng cho 10%, chính là 1. 65 ức kinh nghiệm, thật tò mò Uchiha sẽ tạ đại thần bây giờ đẳng cấp. Sợ rằng đã muốn 300 cấp A, lần trước thấy hắn thời điểm đã 250 cấp, toàn bộ sẽ vỡ đệ nhất nhân, hoàn toàn xứng đáng đu nở dê vỡ ia, toàn bộ sẽ vỡ đệ nhất đảm nhiệm, hoàn toàn xứng đáng không phải, thần đã không thể hình dung hắn, quả thực có thể gọi siêu thần. Đồ thần nghe nói Uchiha sẽ tạ còn là một hoa hạ người, chỉ tiếc hắn hợp sẽ liên minh gì gì đó không ưa, bằng không, toàn bộ đệ nhất thế giới đại công sẽ không phải hoa hạ không còn ai khác. Gã tin đồn nói, Uchiha sẽ tạ đại thần không thích bị người khống chế, cho nên không có gia nhập quá công hội liên minh gì gì đó, cảm giác sẽ tự mình sáng tạo công hội A, đến lúc đó khẳng định có vô số ngoạn gia muốn gia nhập vào. Các người chơi nghị luận ầm ĩ mà Lý Thanh thì không nhìn kỹ những người này bình luận, chỉ thấy trên người của hắn kim quang không ngừng toát ra, ánh sáng màu vàng đem mở tối bầu trời lần lượt chiếu sáng. Cũng không biết đến tột cùng mà bao nhiêu quang mới dừng lại, cuối cùng Lý Thanh đẳng cấp tập trung ở tại 289 cấp, không hổ là 1.65 ước điểm kinh nghiệm. Trong nháy mắt thăng 35 cấp, Lý Thanh chỉ cảm thấy thời khắc này thân thể tràn đầy lực lượng, nổ tính lực lượng, tùy thời đều giống như có hỏa diễm muốn phun ra một dạng. Loại này cưới tên lửa thăng cấp cảm giác, không nên quá thoải mái. Ngay sau đó, Lý Thanh lại kiểm tra lại vật phẩm lan, đem nhiệm vụ đưa tặng vật phẩm hết thể điểm kích sử dụng. Ngươi sử dụng ít chia ảo thuật bản chép tay, thu được 10% ảo thuật xác suất thành công. Ngươi sử dụng trả cờ dạ hạn mức cao nhất để thăng quyền chủ. Ngươi trả cờ dạ hạn mức cao nhất tăng lên, thu được 10% tăng lên. Ngươi học sởng gạ cấp ảo thuật ma huyễn, kính thiên địa chuyển. Ngươi học sởng gạ cấp ảo thuật, thôi miên ma huyễn, kính thiên địa chuyển. Có thể ở địch nhân hướng ngươi phóng thích ảo thuật sát na, đem địch nhân ảo thuật kẽ hở xem thấu, cũng ảo thuật bắn ngược, đem địch nhân khốn tại ảo thuật trong. Uchiha Itachi từng sử dụng này nhẫn thuật, đem rùa hỉ củ hệ mẻ cường lực ảo thuật bắn ngược. Ảo thuật, thôi miên, có thể không hề tiếng động thôi miên địch nhân của ngươi, đem địch nhân rơi vào trong ngộ cảnh. Thích thuật mục tiêu 1 năm người. Không thể không nói, lúc này đây Lý Thanh thật là thu hoạch tràn đầy. Không chỉ có lên tới 289 cấp, càng là ở ảo thuật phương đi hệ nở tăng lên không ít, có cường lực khống chế kỹ năng. Đến bây giờ, hắn rốt cuộc có ở nơi này tàn khốc hồ cả thế giới bên trong, đứng vững góp chân lực lượng mà ngay tại lúc này, bên thai của hắn lần thứ 2 chuyển đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Đã kích hoạt đầu mối chính nhiệm vụ hiểu manh mối cùng lúc đó, vô số ngoạn gia bên thai, đều là chuyển đến giống nhau thanh âm chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.